Tô Thức vẫn như cũ hai tay ôm ngực, không có chút nào rút kiếm dự định, chỉ là một chỗ ngoặt eo, để dưới thân thể chìm, đầu hướng về sau té ngửa, nhìn xem chém tới lưỡi kiếm từ đỉnh đầu hắn đảo qua. Hồ Cẩn thân thể đột nhiên nhất chuyển, để vung ra kiếm 360 độ xoay tròn một vòng, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng Tô Thức bên hông chém tới. Tô Thức hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người tại một kiếm kia chém tới trước đó, cũng đã cách mặt đất bắn lên, để lưỡi kiếm tại dưới chân hắn quét sạch sành xanh. Tô Thức thân thể giữa không trung hai cái lộn ngược ra sau, rơi vào 7-8 mét có hơn. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ còn duy trì hai tay ôm ngực tư thái. Ba chiêu đã qua, tiếp xuống, ta muốn để ngươi một chiêu bại. Tô Thức dùng khinh miệt ngữ khí đối Hồ Cẩn nói. Nói xong lúc này mới buông xuống ôm ngực hai tay, từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm. Thiếu xem thường người. Hồ Cẩn thẹn quá thành giận chợt quát một tiếng, cầm kiếm lần nữa hướng Tô Thức vọt tới. Nhưng mà, Tô Thức lại tại trong trước mắt ấy động. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn, cầm kiếm hướng Hồ Cẩn phóng đi. Tại Hồ Cẩn xuất kiếm trước đó, kiếm trong tay hắn liền đã chạm tại Hồ Cẩn trên thân. Hai thân ảnh một cái vội vàng giao thoa, tiếp lấy xuất hiện tại lẫn nhau 5 mét có hơn. Hồ Cẩn bả vai phun ra đại lượng máu tươi, kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Mà Tô Thức thì một tay cầm kiếm, không bị thương chút nào đứng tại chỗ, chỉ cấp đám người lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Hồ Cẩn không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Quan giám khảo viên lập tức liền tuyên bố tranh tài kết quả, Tô Thức thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dưới đài quần chúng vây xem lại lần nữa trào phúng. Cái này Vũ Châu quận phế vật, cũng thật sự là đủ phế. Người ta đều trước hết để cho hắn ba chiêu, hắn lại còn bị bại thảm như vậy. Phế vật như vậy, đừng nói trước hết để cho ba chiêu, coi như trước hết để cho hắn 30 chiêu, kết quả cũng đều bị một chiêu dễ như trở bàn tay đánh bại. Không phải nói Vũ Châu quận ra cái Khương Nam kiếm sao? Làm sao không thấy tên kia, chỉ thấy một đám phế vật rác rưởi. Nghe được đám người trào phúng, Nhậm Đàm Thiên sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Hắn không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Lâm Vân, hiển nhiên hy vọng Lâm Vân có thể khoái điểm ra sân, ở trong trận đấu rực rỡ hào quang, vì Vũ Châu quận tìm về điểm mặt mũi, ngăn chặn bọn gia hỏa này miệng. Bất quá không như mong muốn, tiếp xuống mấy trận tỉ thí đều không có đến phiên Lâm Vân ra sân, ngược lại là Vân Nhược Hy trước ra sân. Vân Nhược Hy đối thủ đồng dạng cũng là Vương Thành Mỗ gia tộc thiên tài, này thiên tài tên là Đoàn Dự, là Đoàn gia gia chủ Đoạn Chấn Thuần chi tử. Cảnh giới của hắn vì cấp 8 võ sĩ trung kỳ, so Tô Thức thực lực còn phải mạnh hơn mấy phần. Vân Nhược Hy gặp được đối thủ như vậy, Nhậm Đàm Thiên chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm lần này lại muốn ném một lần mặt. Chỉ có thể cầu nguyện Lâm Vân tranh thủ thời gian ra sân tranh khẩu khí. Nhậm Đàm Thiên biết rõ, Vân Nhược Hy chỉ là thiên phú tu luyện cường đại mà thôi, bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Nếu là gặp được cảnh giới không kém nhiều đối thủ, nàng còn có một tia hy vọng. Nhưng Đoàn Dự tu vi lại cao hơn nàng dòng dã một cái cấp bậc. Cho nên theo Nhậm Đàm Thiên, Vân Nhược Hy căn bản không thể nào chiến thắng Đoàn Dự. Bất quá lúc này Vân Nhược Hy lại đối với mình vô cùng tin tưởng. Nàng người nhẹ như yến cách mặt đất bay lên, như tiên nữ giáng lâm tại võ đài bên trên. Nhìn thấy Vân Nhược Hy, mọi người dưới đài đều hai mắt tỏa sáng, toát ra kinh diễm thần sắc, phảng phất phát hiện mới đại lục kích động. Thật đẹp nữ tử, ta còn là lần đầu nhìn thấy đẹp như vậy nữ tử. Nữ tử này coi như cùng Nam Cung Yến công chúa so sánh, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nàng đến cùng là cái nào châu quận? Giống như cùng phía trước hai tên phế vật kia đồng tổ, chắc hẳn cũng là Vũ Châu quận. Vũ Châu quận tuy là phế vật chi hương, nhưng cùng lúc cũng là mỹ nữ chi hương a. Đối mặt đám người sợ hãi thán phục, Vân Nhược Hy không phản ứng chút nào, phảng phất dung mạo xấu cùng đẹp cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một mặc sức tưởng tượng hoa lệ quý công tử cũng đồng dạng người nhẹ như yến rơi vào võ đài bên trên. Hắn hiển nhiên chính là Vân Nhược Hy đối thủ Đoàn Dự. Đoàn Dự lên đài về sau, chính là dùng mưu đồ bất chính ánh mắt dò xét Vân Nhược Hy. Cô nương, nhìn ngươi cái này thiên tiên dung nhan, nếu là thủ thương lưu lại điểm vết sẹo, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta nhìn chúng ta dứt khoát đừng dựng lên, ngươi trực tiếp nhận thua gả cho ta, lưu tại Vương Thành trở thành ta Đoàn gia thiếu phu nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý thế nào? Vân Nhược Hy không có trả lời, chỉ là yên lặng rút ra bên hông bảo kiếm, hoành ngăn tại trước ngực mình. Cô nương, tha thứ ta nói thẳng, lấy thực lực của ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Đề nghị của ta hoàn toàn là đang vì ngươi tốt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đoàn Dự cũng đồng dạng từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, một bộ hoàn toàn không có đem Vân Nhược Hy để ở trong lòng thái độ. Đoàn Dự mới vừa nói xong, Vân Nhược Hy liền thôi động nguyên khí, cầm kiếm hướng hắn tiến lên. Tại Vân Nhược Hy vọt tới trong trước mắt ấy, Đoàn Dự liền trong nháy mắt sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện Vân Nhược Hy tốc độ so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh, thậm chí nhanh đến hoàn toàn không kém hắn. Đoàn Dự vội vàng rút ra bảo kiếm, vội vàng ngăn lại Vân Nhược Hy chém tới một kiếm kia. Mà Vân Nhược Hy tiếp xuống thế công lại là để Đoàn Dự trở tay không kịp. Đoàn Dự lúc này mới càng thêm khiếp sợ phát hiện Vân Nhược Hy không chỉ có tốc độ ở trên hắn, thậm chí ngay cả lực lượng cũng đều ở trên hắn. Đối mặt Vân Nhược Hy mãnh liệt thế công, Đoàn Dự không thể không thôi động nguyên khí trong cơ thể, nhưng vẫn là hoàn toàn đáp ứng không xuể, bị đánh đến liên tục hướng về sau rút lui. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người tại đây cũng tất cả đều sợ ngây người. Đám người nguyên bản đều coi là Vân Nhược Hy sẽ bị Đoàn Dự đánh cho không trả nổi thủ, nhưng mà đám người lại đều không nghĩ tới, ngược lại là Đoàn Dự bị Vân Nhược Hy đánh cho không trả nổi thủ. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, rất có thể xuyên phá tầng mô kia. Vân Nhược Hy tuy là Vũ Châu tứ thiên tài một trong, nhưng đến Vương Thành bên này cũng chỉ có thể tính làm bình thường. So sánh Vương Thành đồng cảnh giới thiên tài, nàng thậm chí cũng còn có chút khiếm khuyết. Nhưng ở tu luyện Lâm Vân truyền thụ cho kiếm quyết về sau, thực lực của nàng đạt được tăng lên rất nhiều. Mà tại đêm qua, Lâm Vân lại vì nàng khắc 3 tấm minh văn phù, để lực lượng của nàng, độ nhạy, sức chịu đựng đều gấp bội tăng lên, để nàng hoàn toàn có thể vượt cấp chiến thắng Vương Thành thiên tài. Đoàn Dự cảnh giới, mặc dù cao hơn Vân Nhược Hy một cái cấp bậc, nhưng hắn trừ nguyên khí so Vân Nhược Hy càng hùng hậu bên ngoài, lực lượng, tốc độ, kiên nhẫn, các phương diện thể năng lại đều không bằng Vân Nhược Hy. Bị Vân Nhược Hy đánh cho không trả nổi thủ, Đoàn Dự cũng rốt cục ý thức được, mình lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Hắn cũng không tiếp tục do dự, lập tức đem nguyên khí tại sau lưng ngưng tụ thành võ hồn, kia là một đôi nhọn mà dài nhỏ da hươu dày. Này đôi da hươu dày chán phóng lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Tại này đôi da hươu dày sau khi xuất hiện, Đoàn Dự tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc, đang di động quá trình bên trong tạo thành cái bóng hư ảo, tựa như là thi triển một loại nào đó cường đại thân pháp. Vân Nhược Hy chém ra tất cả công kích đều bị di động cao tốc bên trong Đoàn Dự này quỷ thần xui khiến tránh thoát khỏi đi. Ta võ hồn năng lực không chỉ có thể gia tăng ta tự thân tốc độ, hơn nữa còn có thể để cho ta đang di động quá trình bên trong thu hoạch được né tránh cái khác vật thể hiệu quả. Tại tránh đi Vân Nhược Hy công kích về sau, Đoàn Dự mặt mũi tràn đầy đắc ý giới thiệu mình võ hồn năng lực. Nghe được Đoàn Dự, Vân Nhược Hy thần sắc khẽ biến. Nàng chưa kịp phản ứng, Đoàn Dự liền cầm kiếm hướng Vân Nhược Hy vọt tới. Cái kia phiếu miểu thân ảnh như hư vô như ảo ảnh, đang di động quá trình bên trong không ngừng lóe ra, kéo dài thành mơ hồ hư ảnh, để cho người ta hoa mắt. Vân Nhược Hy vội vàng thi triển Lâm Vân truyền thủ cho kiếm quyết, cùng Đoàn Dự chính diện nghênh kích. Đoàn Dự cũng không dám chút nào chủ quan, hắn võ hồn năng lực né tránh công kích nguyên lý chính là tại di động cao tốc quá trình bên trong đem không khí chung quanh này hút tới, áp xúc tại bên ngoài thân hình thành một tầng cao áp không khí màng. Chính là tầng này cao áp không khí màng đem tất cả tiếp cận hắn vật thể này bắn ra. Đương nhiên cái này cao áp không khí màng cũng không phải vạn năng, nó chỉ có thể bắn ra góc tù khía cạnh công kích, không cách nào bắn ra góc vuông tấn công chính diện. Mà khi lực lượng đủ mạnh, tốc độ khá nhanh công kích, tầng này màng cũng đồng dạng không thể bắn ra. Khi Vân Nhược Hy đang thi triển Lâm Vân truyền thủ cho kiếm thuật về sau, công kích cường độ cùng góc độ đều trở nên vô cùng xảo trá sắc bén. Cho dù Đoàn Dự có được võ hồn năng lực phụ trợ, cũng tuyệt đối không dám phớt lờ. Bởi vì một cái không chú ý, Vân Nhược Hy kiếm đem rất có thể xuyên phá tầng mô kia. tổn thương đến Đoàn Dự thân thể. Đoàn Dự cùng Vân Nhược Hy cả hai một cái chính diện giao phong, đảo mắt liền giao thủ mấy chục lần. Đoàn Dự thân phận có thể xưng nhất tuyệt, mà Vân Nhược Hy kiếm pháp cũng đồng dạng vô cùng sắc bén. Cả hai quá trình chiến đấu, cơ bản đều là Vân Nhược Hy tại tiến công, Đoàn Dự đang không ngừng né tránh. Ngay tại cả hai đánh cho khó hòa giải lúc, Vân Nhược Hy đột nhiên nhanh lùi lại hai bước, cầm trong tay bảo kiếm như thiểm điện cắm vào mặt đất. Tại lưỡi kiếm cắm vào mặt đất trong nháy mắt, lục đạo vô hình mà kiếm khí sắc bén, từ mặt đất bỗng nhiên phá đất mà lên, giống như sáu thanh vô hình bảo kiếm, từ sáu cái phương hướng khác nhau đem Đoàn Dự này vây chết. Đây chính là Lâm Vân truyền thụ cho Vân Nhược Hy kiếm quyết chiêu thức bên trong đó một chiêu sáu kiếm sát trận. Vân Nhược Hy gần nhất đoạn thời gian mới đưa một chiêu này luyện thành, hôm nay vừa lúc ở trong quyết đấu dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Cái này lục đạo vô hình kiếm khí hình thành về sau, cũng không có lập tức biến mất, mà là từ bên ngoài trong chiều thu nạp, như muốn đem trung ương Đoàn Dự này cắt thành mảnh vỡ. Đoàn Dự không đường thối lui, đành phải hai chân mãnh đạp mặt đất, hướng bầu trời nhảy lên thật cao. Lục đạo vô hình kiếm khí tại mặt đất hợp lại làm một, hình thành một đạo càng lớn kiếm khí, sau đó nhất phi trùng thiên, thẳng hướng bầu trời Đoàn Dự vọt tới. Đoàn Dự người lơ lửng giữa không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô hình kiếm khí hướng dưới háng của hắn đâm tới. Nương theo lấy một tiếng thê lương rú thảm, Đoàn Dự như gãy cánh chim bay, trực tiếp từ phía trên rơi xuống, rơi vào võ đài bên trên không còn có phản ứng, mà hắn sớm đã máu me đầm đìa, hoàn toàn thay đổi, thảm mắt nhẫn thấy. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dưới đài tất cả mọi người vây xem, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, phát sinh ở trước mắt cái này rung động một màn. Đoàn gia thiếu chủ Đoàn Dự tại sử dụng võ hồn về sau, vậy mà bại bởi một cảnh giới so với hắn còn thấp thiếu nữ. Mà lại bất khả tư nghị nhất chính là, thiếu nữ này ngay cả võ hồn cũng còn không có sử dụng. Thậm chí liền ngay cả Nhậm Đàm Thiên, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Nhược Hy sẽ chiến thắng. Thẳng đến quan giám khảo viên tuyên bố Vân Nhược Hy chiến thắng về sau, đám người lúc này mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhao nhao hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới, cái này Vũ Châu quận thiếu nữ, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Kỳ thật mạnh cũng không phải là nàng, mà là nàng vừa rồi thi triển kiếm kỹ. Vừa rồi một chiêu kia kiếm kỹ, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng đồng dạng không tiếp nổi. Nói không sai, theo ta suy đoán, chiêu kia kiếm kỹ phẩm giai, chỉ ít tại huyền giai thượng phẩm phía trên, thậm chí khả năng đã đạt tới địa giai. Cái gì? Địa giai? Phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, đều là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Cái này châu quận thiếu nữ làm sao có thể có được địa giai kiếm kỹ? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Vân Nhược Hy chậm rãi đi xuống võ đài đi vào Lâm Vân trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cảm kích đối Lâm Vân cười nói, cảm ơn ngươi Lâm Vân, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta hôm nay cũng không biết thủ thắng. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói ra, tiện tay mà thôi, không cần để ý. Sau đó lại trải qua mấy trận tỉ thí, rốt cục đến phiên Lâm Vân ra sân. Thứ 36 trận, Lâm Vân đối chiến Nam Cung Dịch. Tại quan giám khảo viên tuyên bố xong về sau, một gánh vác trường kiếm anh tuấn thiếu niên liền triển khai hai tay từ dưới đài bay lên võ đài. Cái này anh tuấn thiếu niên hiển nhiên chính là Nam Cung Dịch, tuổi của hắn 17-18 tuổi tả hữu, cảnh giới cùng lúc trước Đoàn Dự, cũng là cấp 8 võ sĩ trung kỳ. Bởi vì xuất sinh Nam Cung gia tộc, cho nên nguyên khí của hắn số lượng dự trữ so đồng cảnh giới Đoàn Dự càng thêm hùng hậu, thực lực hiển nhiên cũng càng mạnh. Ai là Lâm Vân? Lên mau đi! Nam Cung Dịch đứng tại võ đài bên trên, cực nóng ánh mắt quét mắt mọi người dưới đài, ý đồ đem Lâm Vân này tìm kiếm ra. Tại Nam Cung Dịch cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhanh liền có một cái thần sắc lạnh lùng thiếu niên tóc đen, từng bước một trầm ổn leo lên võ đài. Thiếu niên này không hề nghi ngờ chính là Lâm Vân. Lâm Vân xuất hiện, liền phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tiểu tử này chính là cái kia tin đồn đánh chết yêu ma Lâm Vân sao? Hắn làm sao mới cấp 7 võ sĩ trung kỳ, so ta tưởng tượng bên trong yếu thật nhiều a. Thực lực như vậy, thật có thể đánh giết yêu ma sao? rất rõ ràng là ba hầu cùng yêu ma chiến cái lưỡng bại câu thương, hắn lại chạy đi bổ đao a. Coi như thật sự là dạng này, hắn có thể chính tay đâm yêu ma, cũng nói hắn là cái có đảm lực người, cũng không biết hắn thực lực như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, Lâm Vân xuất chiến. Một thời gian, Lâm Vân nhận vạn chúng chú mục, tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Vân. Bọn hắn đều rất muốn biết, cái này lúc trước chính tay đâm yêu ma thiếu niên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi chính là Lâm Vân sao? Nam Cung Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại là cái so với hắn còn trẻ thiếu niên. Lâm Vân không có trả lời loại này ngu ngốc vấn đề, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Dịch, ra tay đi. Tốt, chúng ta phân cao thấp. Nam Cung Dịch lập tức từ phía sau lưng rút vũ khí ra, cũng đồng thời thôi động nguyên khí trong cơ thể. Khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem hắn chung quanh bụi đất thổi đến bay lên đầy trời. Mà Lâm Vân nhưng như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, không có chút nào tính toán ra tay. Gặp Lâm Vân không phản ứng chút nào, Nam Cung Dịch một trận kinh ngạc, ngươi vì cái gì không xuất ra vũ khí? Mọi người dưới đài cũng đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cái này Lâm Vân đến cùng đang bán cái gì cái nút? Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú, Lâm Vân không chút hoang mang móc ra một viên kim tệ, đặt ở bằng phẳng trong lòng bàn tay, mặt không thay đổi nói với Nam Cung Dịch, đây chính là vũ khí của ta. Nghe được Lâm Vân, Nam Cung Dịch mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có nhục nhã. Mọi người dưới đài cũng đều âm thầm líu lưỡi, dùng một viên kim tệ tới làm vũ khí. Cái này Lâm Vân đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Lâm Vân, ta sẽ cho ngươi biết, vũ nhục ta đại giới. Nam Cung Dịch gầm thét một tiếng, liền tại sau lưng ngưng tụ ra một thanh màu trắng bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này mặt ngoài chán phóng lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Lâm Vân cảnh giới tuy thấp, nhưng hắn dù sao cũng là chính tay đâm qua yêu ma người, khó tránh khỏi sẽ có thứ gì át chủ bài. Liền xem như yêu ma cùng ba hầu chiến đến lưỡng bại câu thương lúc, Lâm Vân mới kiếm tiện nghi xuất thủ chém giết yêu ma, Nam Cung Dịch cũng vẫn như cũ không dám xem thường Lâm Vân. Cho nên Nam Cung Dịch từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp mở ra võ hồn, toàn lực ứng phó. Thiên kiếm quyết. Tại mở ra võ hồn về sau, Nam Cung Dịch cũng không có lập tức đối Lâm Vân triển khai công kích, mà là tại nguyên địa thôi động một bộ kiếm quyết, để kiếm trong tay hắn cực tốc huy động lên đến, tốc độ nhanh đến hóa thành khắp thiên kiếm ánh sáng. Bộ này kiếm quyết một kiếm tiếp một kiếm, như cao sơn lưu thủy bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tràn đầy huyền ảo lực lượng. Tại Nam Cung Dịch trong tay, kiếm phảng phất đã không còn là vũ khí, mà là một phần của thân thể hắn, cùng hắn thiên nhân hợp nhất. Một thời gian, toàn bộ võ đài bên trên đều phảng phất có thể nhìn thấy kia tràn ngập kiếm quang. Thật là lợi hại. Đây chính là Nam Cung gia tộc truyền thừa Thiên Kiếm Quyết uy lực sao? Khủng bố như thế kiếm khí, nếu có người tùy tiện tiếp cận hắn, chắc chắn lúc trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Mọi người dưới đài đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngừng thán phục Thiên Kiếm Quyết uy lực. Thậm chí có chút người thực lực hơi yếu, đều bởi vì cỗ này kiếm áp mà cảm thấy hô hấp khó khăn. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem đang chú ý từ múa không ngừng Nam Cung Dịch. Gặp Lâm Vân như trước vẫn là không có hành động, dưới đài không ít người cũng bắt đầu mắng Lâm Vân ngu xuẩn, bởi vì bọn hắn đều hiểu rất rõ Nam Cung Dịch võ hồn. Nam Cung Dịch võ hồn tên là Tụ Lực Kiếm. Năng lực là xúc tích huy kiếm lúc sinh ra lực lượng, để lực lượng tích lũy điệp ra một chiêu thả ra ngoài. Nam Cung Dịch mỗi huy động một lần kiếm, đều có thể xúc tích một lần lực lượng. Huy động 10 lần liền xúc tích 10 lần, huy động 100 lần liền xúc tích 100 lần, mà xúc tích hạn mức cao nhất thì là 1000 lần. Cũng chính là bởi vậy, Nam Cung Dịch lúc này mới sẽ tự mình múa kiếm, đem Lâm Vân ném ở một bên mặc kệ. Bởi vì hắn huy kiếm số lần càng nhiều, hắn trên thân kiếm chỗ xúc tích lực lượng liền càng mạnh. Khi hắn huy kiếm số lần đạt tới 1000 lần lúc, hắn lại đem xúc tích lực lượng duy nhất một lần thả ra ngoài, uy lực chính là đòn công kích bình thường 1000 lần. Biết Nam Cung Dịch võ hồn năng lực người, tại cùng Nam Cung Dịch chiến đấu bên trong, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì tụ lực cơ hội, mà là lựa chọn tại hắn tụ lực hoàn thành trước, liền xuất thủ đánh bại hắn. Cũng chỉ có không hiểu rõ hắn võ hồn năng lực người, mới có thể đặt vào hắn mặc kệ, cho hắn xúc tích lực lượng cơ hội. Xem ra cái này Lâm Vân, căn bản cũng không hiểu rõ Nam Cung Dịch võ hồn năng lực. Hắn căn bản cũng không biết, hắn sắp đối mặt, là kinh khủng bực nào một kích. Đúng vậy a, Nam Cung Dịch tại huy kiếm hơn ngàn lần về sau, trong nháy mắt kia chỗ thả ra lực lượng, liền ngay cả Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt, chỉ sợ cũng không dám đi đón đỡ. Cái này Lâm Vân lại còn không hành động, hắn cái này hoàn toàn chính là đang chờ chết a. Ngay cả ta đều vì hắn sốt ruột. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Nam Cung Dịch huy kiếm động tác càng lúc càng nhanh, toàn bộ hiện trường đều bao phủ tại cái ca. Tại huy kiếm 500 lần về sau, Nam Cung Dịch sau lưng kia màu trắng tụ lực kiếm đã một nửa biến thành màu lam. Điều này nói rõ hắn đã đem lực lượng tích xúc tới hạn mức cao nhất một nửa, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục huy kiếm, khí thế của hắn cũng vẫn như cũ còn tại không ngừng lên cao. Mà Lâm Vân như trước vẫn là bình tĩnh đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Dịch, thật giống như đang nhìn một cái thiểu năng nhi đồng. Về phần dưới đài đám người, thì tất cả đều thương hại nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Lại qua một hơi thời gian, Nam Cung Dịch sau lưng tụ lực kiếm đã toàn bộ biến thành màu lam. Trường kiếm trong tay của hắn cũng đi theo bị một tầng màu lam màng ánh sáng bao trùm, cũng phóng xuất ra phô thiên cái địa kiếm áp, đem hắn dưới chân bằng đá võ đài đều nghiền ép đến băng liệt. Tiếp chiêu, Nam Cung Dịch gầm thét một tiếng, liền hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân thế không thể đỡ chém tới. Tại hắn một kiếm kia phía trên, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, nghiền ép đến mọi người dưới đài đều khó mà thở dốc, một thời gian phảng phất ngay cả không gian đều bị cỗ lực lượng này bóp méo. Nhưng mà, Lâm Vân lại chỉ làm một cái động tác đơn giản, đó chính là hời hợt cong ngón búng ra. Một viên kim tệ từ hắn giữa ngón tay bắn ra, hóa thành một vòng kim quang trong nháy mắt đem Nam Cung Dịch lồng ngực xuyên qua. Thời gian phảng phất đứng tại một tích tắc này, Nam Cung Dịch con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, động tác cũng trong nháy mắt cứng đờ. Cái kia bài sơn đảo hải một kiếm, còn chưa tới kịp chém ra đi, thân thể liền bị một cỗ cảm giác bất lực chỗ chi phối. Kia đã xúc tích thiên kiếm lực lượng, tại cái này một cái trước mắt toàn bộ tan thành mây khói. Bịch, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Nam Cung Dịch đối diện té nhào vào Lâm Vân trước mặt, triệt để mất đi phản ứng. Lâm Vân lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, liền không nói tiếng nào quay người xuống đài. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, biểu tình của tất cả mọi người đều triệt để lâm vào hóa đá. Trước mắt một màn này thực sự quá mức rung động, đến mức triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Tại Nam Cung Dịch kia tích xúc tới cực hạn sau một kiếm bài sơn đảo hải chém ra lúc, mọi người tại đây đều cho rằng Lâm Vân nhất định phải thua. Nhưng mà cho dù ai đều không nghĩ tới, kết quả sẽ 180 độ đại nghịch chuyển. Vô luận Nam Cung Dịch võ hồn năng lực cường đại cỡ nào, khí thế có bao nhiêu bài sơn đảo hải, thanh thế có bao nhiêu kinh thiên động địa, Lâm Vân chỉ là hời hợt cong ngón búng ra, dùng một viên không chút nào thu hút kim tệ, liền đem cái kia xúc thế đã lâu một kích toàn lực này triệt để đánh tan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, Vương Thành Lục Đại Thiên Tài. Quyết đấu lúc bắt đầu, Lâm Vân xuất ra một viên kim tệ, nói đây chính là hắn vũ khí. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân là nói cười, nhưng căn bản không nghĩ tới, Lâm Vân thật dùng cái này mai kim tệ, xem như vũ khí đem Nam Cung Dịch đánh bại. Bởi vì bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một viên nho nhỏ kim tệ có thể phát huy ra cường đại như thế lực sát thương. Cái này hoàn toàn lật đổ quan niệm của bọn hắn. Tại Lâm Vân hạ chẳng về sau, mấy tên ngự y liền vội vàng leo lên võ đài, vì Nam Cung Dịch tiến hành cứu chữa. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều tại nhiệt nghị lấy Lâm Vân thực lực. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Lâm Vân sở dĩ có thể đánh giết yêu ma, là bởi vì ba hầu trước cùng yêu ma chiến đến lưỡng bại câu thương, hắn chỉ là nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Dựa vào không phải thực lực mà là vận khí. Cho đến hôm nay một trận chiến, bọn hắn mới đối Lâm Vân thực lực có lần nữa nhận biết. Tại Lâm Vân ra sân về sau, Châu quận vũ phủ đệ tử, cơ bản đều đã toàn bộ ra sân. Tiếp xuống ra sân, cơ hồ đều là vương thành gia tộc thiên tài. Khi mặt trời chiều ngã về tây lúc, tấn cấp thi đấu cũng theo đó hạ màn kết thúc. Thành công tiến vào vòng bán kết, hết thảy có 40 người. Ngoại trừ cùng Lâm Vân quyết đấu thẳng xui xẻo Nam Cung Dịch bên ngoài, những vương quốc khác tam đại gia tộc thiên tài, tất cả đều lấy được thắng lợi tiến vào vòng bán kết. Mà Châu quận vũ phủ đệ tử bên trong, trừ Lâm Vân cùng Nhược Hy bên ngoài, liền rốt cuộc không ai tiến vào vòng bán kết. Nhưng mà cái này đã đổi mới kỳ trước ghi chép. Phía trước mấy lần võ hội bên trong, căn bản không có Châu quận vũ phủ đệ tử có thể tiến vào vòng bán kết. Mà lần này, lại có hai cái Châu quận vũ phủ đệ tử tiến vào vòng bán kết. Đây tuyệt đối là bát đại Châu quận đáng giá nhất kiêu ngạo một giới. Nhậm Đàm Thiên đêm đó liền tại quán rượu lớn thiết yến tịch, khao Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy hai người. Hắn vốn cho là chỉ có Lâm Vân một người có thể giết vào vòng bán kết, nhưng mà lại không nghĩ tới, ngay cả Vân Nhược Hy đều thuận lợi giết vào vòng bán kết. Đây hết thảy tất cả đều là Lâm Vân công lao, nếu không phải Lâm Vân truyền thụ cho Vân Nhược Hy kiếm quyết, Vân Nhược Hy cũng vô pháp chiến thắng Đoàn Dự, chỉ có thể dừng bước tấn cấp so tài. Sáng sớm hôm sau, Vũ An Môn trên quảng trường vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, hỗn loạn không chịu nổi. Vương Thành võ đạo đại hội vòng bán kết hôm nay sẽ tại này đặc sắc trình diễn. Cùng tấn cấp thi đấu khác biệt, vòng bán kết quy tắc không còn là một đối một hình thức, mà là nhiều người hỗn chiến hình thức. Thông qua tấn cấp thi đấu đệ tử, hết thảy có 40 người. Cái này 40 người sẽ lấy rút thăm phương thức, bị chia làm 8 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ tổng cộng có 5 người. 5 người đồng thời lên đài hỗn chiến, quyết ra một người thắng trận. 8 tiểu tổ sẽ sinh ra 8 cái người thắng. Cái này 8 cái người thắng đem trực tiếp tấn cấp sau cùng tổng quyết tái, cùng trong truyền thuyết vương quốc tam đại yêu nghiệt cùng nhau tiến hành tranh đấu xếp hạng chiến, theo thứ tự quyết ra riêng phần mình thứ tự. Tại trải qua một khắc đồng hồ rút thăm về sau, cuối cùng phân phối kết quả rốt cục ra. Trưởng lão đi vào Vũ An trên cửa, trước mặt mọi người tuyên bố tổ thứ nhất ra sân danh sách nhân viên. Tổ thứ nhất ra sân đệ tử, tất cả đều là thực lực bất phàm thiên tài, cảnh giới của bọn hắn đều tại cấp 8 võ sĩ hậu kỳ phía trên. Trong đó hai cái vì cấp 8 võ sĩ đỉnh phong, hai cái vì mới vào cấp 9 võ sĩ. Mà cuối cùng cái kia người mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen nam tử, thì đã đạt tới cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới võ sư vẻn vẹn có khoảng cách nửa bước. Cái này mặt nạ nam tử vừa lên đài, bốn người khác liền không tự chủ được hướng lẫn nhau dựa vào, hình thành mặt trận thống nhất liên hợp đối kháng mặt nạ nam tử. Tranh tài tuy là tự do hỗn chiến, năm người từng người tự chiến, nhưng nếu một người trong đó có được tính áp đảo thực lực, những người khác không ngại đoàn kết lại, trước đem cường địch diệt trừ lại bộc phát nội chiến. Mặc dù trên đài bốn người đạt thành liên thủ chung nhận thức, nhưng dưới đài quần chúng vây xem vẫn là không coi trọng bốn người này. Xem ra kết quả đã rất rõ ràng, tổ này không có bất kỳ cái gì lo lắng, người thắng khẳng định là Thượng Quan Giả Hoa. Coi như bốn người bọn họ liên thủ, cũng đồng dạng không có khả năng chiến thắng Thượng Quan Giả Hoa. Kia là tự nhiên, dù sao Thượng Quan Giả Hoa là Vương Thành lục đại thiên tài một trong. Nghe được đám người nghị luận, Viên Hiểu Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Vương Thành lục đại thiên tài ai vậy? Chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Chứ danh Vương Thành tam đại yêu nghiệt, hắn đến là sớm có nghe thấy. Nhưng này cái gì Vương Thành lục đại thiên tài, hắn liền chưa từng nghe qua. Một cái Vương Thành quý công tử trợn nhìn Viên Hiểu Phong một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói với hắn, ngươi là từ cái nào châu quận tới? Ngay cả Vương Thành lục đại thiên tài cũng không biết, Vương Thành tam đại yêu nghiệt ngươi cuối cùng cũng biết a? Ta đây đương nhiên biết. Viên Hiểu Phong gật gật đầu. Quý công tử tiếp tục đối Viên Hiểu Phong nói ra, Vương Thành tam đại yêu nghiệt đều đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, cho nên mới được xưng là yêu nghiệt. Mà tại Vương Thành tam đại yêu nghiệt phía dưới, còn có 6 cái thức tỉnh địa cấp võ hồn thiên tài. Bọn hắn bị gọi chung Vương Thành lục đại thiên tài, là gần với Vương Thành tam đại yêu nghiệt tồn tại. Cái này lục đại thiên tài theo thứ tự là Thượng Quan Giả Hoa, Thượng Quan Tử Họa, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, cùng chúng ta Nam Hà Công Chúa Nam Cung Yến. Nói đến đây, Quý công tử đưa tay chỉ hướng võ đài bên trên. Trên đài cái kia mang theo mặt nạ màu đen nam tử chính là Vương Thành lục đại thiên tài một trong Thượng Quan Giả Hoa. Quý công tử giọng điệu cứng rắn nói xong, trên đài quyết đấu cũng đã bắt đầu. Bốn người đồng thời thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra bọn hắn võ hồn, đồng thời đối đầu Quan Đêm Hoa vây quét mà đi. Liền tại bọn hắn vây quét đi lên lúc, Thượng Quan Giả Hoa sau lưng lại đột nhiên hình thành một cái hắc sắc hình lập phương. Cái này hắc sắc hình lập phương mặt ngoài nở rộ lam quang, nó chính là Thượng Quan Giả Hoa võ hồn hắc quan. Hắc quan kết cấu rất không ổn định, nó hiển nhiên không phải trạng thái cố định, mà là từ năng lượng tạo thành. Nó hắc đến đáng sợ, giống như sâu không thấy đáy lỗ đen, phảng phất ngay cả tia sáng rơi vào đều không thể chạy trốn ra ngoài. Hắc quan tại sau khi xuất hiện, lợi dụng tốc độ cực nhanh bành trướng, hình thành một cái cự đại hắc sắc hình lập phương, đảo mắt liền chấp nhận toàn bộ võ đài bao phủ, đem võ đài bên trên người triệt để che lấp. Dưới đài vây xem đám người đều không nhìn thấy hắc sắc hình lập phương bên trong phát sinh hết thảy, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều nghe không được. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắc sắc hình lập phương liền thu nhỏ biến trở về nguyên hình, mà võ đài cũng đã trở nên vết máu loang lổ. Bốn người kia đều ngã trong vũng máu, trên thân tràn đầy vết thương sâu tới xương. Duy chỉ có Thượng Quan Giả Hoa một người, còn không bị thương chút nào đứng tại chỗ, thậm chí liền y phục đều không có một chút tổn hại. Nhìn thấy cái này rung động một màn, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, tại kia hắc sắc hình lập phương bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Lại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, để mấy cái thực lực cường đại thiên tài đều biến thành bộ dáng này. Cái này Thượng Quan Giả Hoa lực lượng thật sự là thật là đáng sợ. Tổ thứ nhất người thắng, Thượng Quan Giả Hoa. Tại quan giám khảo viên tuyên bố hỗn chiến kết quả về sau, Thượng Quan Giả Hoa chính là không nói một tiếng đi xuống võ đài. Mà ngay sau đó, tổ thứ hai hỗn chiến cũng đi theo mở màn. Tổ thứ hai đến phiên Vân Nhược Hy ra sân, mà không may, Vân Nhược Hy đối thủ bên trong cũng có một cái Vương Thành lục đại thiên tài. Đối thủ này chính là Nam Cung gia tộc hạch tâm đệ tử Nam Cung Thiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, các ngươi cùng tiến lên ta đi. Mặc dù thứ tự xuất trận là lấy rút thăm quyết định, nhưng vì gia tăng tranh tài thưởng thức tính, lục đại thiên tài vẫn là bị làm hạt giống tuyển thủ này tháo gỡ ra đến, bị phân phối đến khác biệt tiểu tổ. Ngoại trừ Nam Hà công chúa Nam Cung Yến không có dự thi bên ngoài, lục đại thiên tài tổng cộng có 5 người dự thi. Nói cách khác, 8 tiểu tổ bên trong sẽ có 5 tiểu tổ sẽ tao ngộ lục đại thiên tài. Mỗi cái người dự thi tao ngộ lục đại thiên tài xác suất vì 8/5, cái này xác suất có thể nói phi thường lớn. Cho nên Vân Nhược Hy tao ngộ lục đại thiên tài cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Lục đại thiên tài đều đã thức tỉnh địa cấp võ hồn, thiên phú cùng thực lực cũng sẽ không so Khương Nam Kiếm chênh lệch. Mà cảnh giới của bọn hắn cũng đều đạt đến cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách vũ sư chỉ kém lâm môn một cước. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng đê giai cảnh giới võ sư địch nhân. Thậm chí liền ngay cả cấp 3 vũ sư đỉnh phong cường địch, bọn hắn cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Từ vừa rồi Thượng Quan Giả Hoa trong chiến đấu biểu hiện, liền không khó coi xuất bọn hắn lục đại thiên tài thực lực kinh khủng. Vân Nhược Hy trước đó đối đầu cấp 9 võ sĩ cảnh giới địch nhân, đều không có cái gì phần thắng. Bây giờ tại bị Lâm Vân cải tạo về sau, chiến thắng một cấp vũ sư hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn chống lại cấp 3 cảnh giới võ sư cường địch, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Rất hiển nhiên, Vân Nhược Hy tại cuộc hỗn chiến này bên trong, không có bất kỳ cái gì phần thắng, liền xem như Lâm Vân cũng lực bất tòng tâm, không giúp được nàng bất luận cái gì. Vân Nhược Hy cũng biết rõ điểm này, nhưng nàng vẫn như cũ không thối lui chút nào, dứt khoát kiên quyết đi đến võ đài. Vân Nhược Hy lên đài về sau, lập tức gây nên mọi người dưới đài một tràng thốt lên. Vẻn vẹn quản đã không phải là lần đầu thấy được Vân Nhược Hy, nhưng mọi người vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục mỹ mạo của nàng. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một yêu diễm vũ mỹ tuổi trẻ nữ tử, từ dưới đài nhảy lên, tao thủ lộng tư rơi vào võ đài bên trên. Nữ tử này 18-19 tuổi tả hữu, cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ đỉnh phong. Nàng hiển nhiên chính là lục đại thiên tài một trong Nam Cung Thiến. Nam Cung Thiến dáng người xinh đẹp như ma quỷ, mặc gợi cảm bại lộ, một đôi có điện con ngươi, càng là như hồ ly yêu mỹ mê người, từ thực chất bên trong lộ ra một cổ tao kình, có thể nhất kích thích lên nam nhân nguyên thủy dục vọng. Dứt bỏ cổ này mỹ hoặc tao kình không nói, chỉ nói tướng mạo, Nam Cung Thiến so với Vân Nhược Hy vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vô luận là ngũ quan tinh xảo trình độ, vẫn là làn da sạch sẽ trình độ, nàng đều kém xa Vân Nhược Hy hoàn mỹ. Ở trên đài về sau, Nam Cung Thiến liền mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Vân Nhược Hy, ánh mắt tràn ngập ghen ghét cùng hận ý. Hiển nhiên là tại hận Vân Nhược Hy sinh quá yêu nghiệt, cướp đi nàng danh tiếng. Mà cái khác ba nam tính đối thủ đều tương hỗ hướng lẫn nhau dựa vào, tạo thành mặt trận thống nhất, liên hợp lại cộng đồng đối mặt Nam Cung Thiến. Cái này ba nam tính đối thủ bên trong, người mặc đạo bào thanh niên, cùng cầm trong tay dài chùy tráng hán, cảnh giới đều vì cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ có cái kia thích khách ăn mặc nam tử, cảnh giới đạt đến cấp 9 võ sĩ. Các ngươi cùng tiến lên ta đi. Nam Cung Thiến phóng đãng nói, rõ ràng không có ý tứ kia, lại muốn để người sinh ra hiểu lầm. Đang nói xong câu nói này về sau, Nam Cung Thiến liền bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, ở sau lưng nàng hội tụ thành một chi cổ điển tỳ bà. Chi này cổ điển tỳ bà mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Cái này tỳ bà tại xuất hiện trong nháy mắt, liền phóng xuất ra một trận kỳ dị giai điệu, hình thành vô hình sóng siêu âm khuếch tán ra, để mấy người đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, có loại bị thân thể bị suy yếu cảm giác. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra thuộc về riêng phần mình võ hồn. Đạo bào thanh niên võ hồn là một cái tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh bát quái bàn. Dài chùy tráng hán võ hồn là một thanh đỏ đậm lửa cháy dài chùy. Mà thích khách nam tử võ hồn thì là cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Cái này phân thân từ mặt ngoài nhìn cùng bản thể không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế nó chỉ là cái có thể dĩ giả loạn chân lập thể huyễn ảnh. Các ngươi phối hợp ta đánh nghi binh, ta tới cấp cho nàng một kích chí mạng. Chỉ cần bị ta một chùy đánh trúng, nàng đem thua không nghi ngờ. Dài chùy tráng hán đối hai người khác nói, hiển nhiên là đối với mình công kích rất có tự tin. Hắn võ hồn tên là Bạo Tạc Thiết Chùy, năng lực chính là đem động năng chuyển hóa làm sóng xung kích, hình thành rất có phá hư tính bạo tạc, uy lực cực kỳ khủng bố kinh người. Nếu là tại hắn sử dụng võ hồn năng lực trạng thái, bị hắn một chùy chính diện chùy bên trong, liền ngay cả trung giai cảnh giới võ sư cường giả cũng đều muốn trọng thương. Nam Cung Thiến coi như thực lực mạnh hơn, thân thể cũng tuyệt đối không chịu nổi loại công kích này. Chỉ là mấu chốt của vấn đề ở chỗ, công kích của hắn tốc độ thực sự quá chậm, không có người tiến hành đánh nghi binh, là căn bản không có khả năng đánh trúng mục tiêu. Tốt, không có vấn đề. Đạo bào thanh niên cùng thích khách nam tử đều tuần tự mở miệng đáp lại, bọn hắn đều đối dài chùy tráng hán võ hồn năng lực có hiểu biết. Ba người chỉ lo tương hỗ đối thoại, hoàn toàn đem Vân Nhược Hy gạt sang một bên. Tựa hồ cảm thấy có hay không Vân Nhược Hy, đối bọn hắn mà nói đều không có trợ giúp gì. Ta lên trước. Đạo bào thanh niên đang khi nói chuyện, phía sau hắn bát quái bàn liền bay đến 10 mét giữa không trung, toàn bộ ngược lại che lại đến, đem tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu vào võ đài bên trên, cái bóng thành một cái bát quái quang trận, bao phủ phạm vi 20 mét bên trong khu vực. Cái này bát quái quang trận chính là đạo bào thanh niên võ hồn năng lực. Chỉ cần tại cái này bát quái quang trận trong phạm vi, bất kỳ cái gì địch nhân bị đạo bào này thanh niên đánh trúng, nhận tổn thương ngắn thời gian bên trong đều sẽ gấp bội điệp ra. Bị đánh trúng 2 lần, tổn thương điệp ra gấp 2. Bị đánh trúng 3 lần, tổn thương điệp ra 4 lần. Cứ thế mà suy ra, tối cao hạn mức cao nhất nhưng điệp ra 10 lần. Vũ sư cảnh phía dưới bất luận kẻ nào, như tại cái này bát quái quang trận phạm vi bao phủ bên trong, bị đạo bào này thanh niên liên tục đánh trúng vượt quá 10 lần, là căn bản không có khả năng còn sống sót. Liền xem như thân là lục đại thiên tài Nam Cung Thiến, cũng tuyệt đối không dám ở bát quái quang trận phạm vi bao phủ bên trong, bị đạo bào này thanh niên đánh trúng vượt quá 10 lần. Tại bát quái quang trận hình thành trong nháy mắt, đạo bào thanh niên liền một ngửa đi đầu hướng Nam Cung Thiến phóng đi. Nam Cung Thiến lập tức phát động võ hồn năng lực, phía sau nàng tỳ bà phía trên một cây dây cung lại quỷ dị tự động rung động. Không khí phảng phất bị rung động dây cung này dẫn vào, dẫn phát một trận chấn động kịch liệt. Chấn động không khí tập trung hướng phía trước truyền lại, hình thành một đạo sắc bén bén nhọn vô hình sóng âm nhận, thẳng hướng đạo bào thanh niên kích xạ mà đi. Đạo bào thanh niên vội vàng nghiêng người né tránh, vô hình sóng âm nhận tại hắn bên tai gào thét mà qua, cắt đứt hắn tóc mai, tại hắn vành tai bên trên lưu lại một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Mà gần như đồng thời, phía sau hắn võ đài bên trên, liền bị sóng âm nhận đánh ra một cái đường kính nửa mét hố. Đang mạo hiểm tránh đi một kích về sau, đạo bào thanh niên vội vàng cực tốc vọt tới Nam Cung Thiến trước mặt, cũng đồng thời đem đại lượng nguyên khí ngưng tụ nơi tay trưởng, chuẩn bị đối Nam Cung Thiến phát động bát quái liên hoàn trưởng. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Thiến sau lưng tỳ bà phía trên tất cả dây cung đều kịch liệt rung động, liên tục bắn ra mấy đạo vô hình sóng âm nhận, từ khác nhau góc độ đồng thời hướng đạo bào thanh niên kích xạ mà đi. Khoảng cách thực sự quá gần, đạo bào thanh niên căn bản không kịp né tránh, đảo mắt liền bị vô hình âm thanh ba lợi nhận đánh trúng, toàn thân quần áo đều bị oanh kích đến sụp đổ, từ phía sau lưng tách ra vẩy ra máu tươi.